Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách phóng tắc, xin gia hộ cho toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc và tinh tấn hành đạo để mau chứng đắc đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Và trong cái thời giảng hôm nay thì chúng tôi xin trình bày về ba hạng người bệnh được Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng và các ngài đã ghi nhận ở trong bộ Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi. Thì nội dung tóm tắt cái ba hạng người bệnh này như sau: là một hạng người bệnh nhẹ nhưng mà không bình phục, một hạng người bệnh nhẹ nhưng mà bình phục, và một hạng người bệnh nặng nhưng mà được bình phục. Ở trong kinh văn Đức Phật ngài dạy rằng có một cái hạng người là một người bệnh, dù cho có được cái món ăn thích hợp hay không thích hợp, dù cho có được sự săn sóc thích hợp hay không thích hợp, dù cho có được thuốc men thích hợp hay không thích hợp, thì hạng người bệnh này cũng không bình phục cái chứng bệnh đó. Một hạng người bệnh thứ hai là hạng người bệnh này dầu có được món ăn thích hợp hay không thích hợp, có được vật thực thích hợp hay không thích hợp, có được thuốc men thích hợp hay không thích hợp, thì người này cũng sẽ bình phục. Và một hạng người thứ ba là một hạng người bệnh, khi bệnh được những cái món ăn thích hợp, có những thuốc men thích hợp, có được cái sự chăm sóc thích hợp, thì hạng người bệnh này sẽ được lành bệnh. Để trong giáo pháp này cũng có ba hạng người như vậy. Và trước tiên chúng ta tìm hiểu về cái chứng bệnh. Đối với hạng người bệnh mà Đức Phật ngài dùng một cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy, đối với người bệnh nhẹ nhưng mà lại chứng bệnh này nó lại trầm kha, tức là chứng bệnh này nó không đưa đến một sự tử vong một cách nhanh chóng, nhưng mà nó lại kéo dài như một cái người bị cảm kinh niên chẳng hạn vậy, hay là người một cái chứng bệnh bẩm sinh từ thuở nhỏ, thì cho dù cái người này có được những cái món ăn nó phù hợp hay không được, có những loại thuốc men nó đầy có phù hợp hay không phù hợp, hoặc là được sự chăm sóc đúng hay là không chăm sóc đúng, thì chứng bệnh bẩm sinh này nó cũng không thể nào chấm dứt. Trái lại cũng một người hạng người bệnh như vậy, cũng có một cái chứng bệnh bẩm sinh như vậy, nhưng mà nhờ những thức ăn thích hợp hoặc không thích hợp, rồi hoặc là có được những thuốc men thích hợp hoặc không thích hợp, hoặc là có được sự chăm sóc thích hợp hay không thích hợp, nhưng mà bệnh nó sẽ hết. Và một hạng người thứ ba nữa có một chứng bệnh, nó không phải là chứng bệnh trầm kha hoặc là một chứng bệnh trầm kha, nhưng mà người này được những sự chăm sóc thích hợp, được những bảo thuật thích hợp và đồng thời có những thuốc men thích hợp thì người này có khả năng bình phục. Cái hình ảnh bệnh là muốn nói về cái lãnh vực của thế gian, nhưng mà trong giáo pháp này cũng có những hạng người bệnh như vậy. Những hạng người bệnh mà Đức Phật muốn ám chỉ đây, nhất là cái bệnh bẩm sinh, bệnh bẩm sinh. Còn tức là đối với hạng người mà khi sinh ra nó không có cái trí, không có trí bẩm sinh. À, tức là cái hạng người mà khi mà sinh ra như vậy là một cái người nhị nhân, là tục sinh bởi tâm nhị nhân, tức là bởi hai cái tâm sở vô tham vô sân làm nền, chứ không có cái tâm sở trí đi chung ở trong cái tâm tục sinh đó. Và cái hạng người bệnh này nè, dù cho xuất gia trong giáo pháp này hay không xuất gia trong giáo pháp này, dù cho diện kiến được Như Lai hay không diện kiến được Như Lai, thì cái hạng người này sẽ không đi vào cái quyết định tánh, à, tức là cái Niyama, hoặc là không đi vào một cái sự chân chánh, à, Samanta của cái thiện pháp. Và tức là những hành đối với hạng người này với một cái trí không có được bẩm sinh như vậy, đó là một cái chứng bệnh. Đó là chưa nói về những cái phiền não khác. Và chúng ta sẽ tìm hiểu một cái số chứng bệnh về loại tâm. Một cái tâm mà tục sinh nó không có trí như vậy, dù cho nghe pháp của Như Lai hay không nghe pháp của Như Lai, thì cái người này cũng không có quyết định được là đâu là thiện pháp, đâu là bất thiện pháp. Đây là cái hạng người mà trong giáo pháp này có thể có, như là những vị chư tỳ khưu chẳng hạn vậy. Do một cái duyên bất ngờ mà vậy này bị loạn trí. Cho nên trong tạng luật có nói rằng những vị tỳ khưu điên thì vô tội khi phạm giới, thì sẽ không còn phân biệt được cái quyết định pháp là đối với thiện pháp đúng hay không đúng. Đây là nửa chừng nó khởi lên như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói rằng trong một cái trạng thái vô trí như vậy, cái vị này không có quyết định, không đi vào cái tánh quyết định pháp và tính chân chánh pháp, tức là Niyama pháp, cái định luật pháp mà chúng ta cần phải tìm hiểu đó. Đó là một cái định luật hay là một cái quy luật mà muốn thoát ra khỏi chứng bệnh đó thì cần phải đi theo đúng cái phương án đó, phương hướng đó. Cái quyết định pháp hay là cái Niyama pháp, cái định luật pháp ở đây muốn ám chỉ rằng cái con đường bát chánh với mấy người mà không có trí bẩm sinh như vậy, cho dù mình được thấy Đức Như Lai, cho dù được nghe pháp Đức Như Lai, à, nhưng mà không nỗ lực thực hành những pháp Như Lai, cái người này sẽ không đi vào cái định luật của pháp, tức là không thể nào thực hành được cái giới định tuệ một cách nghiêm chỉnh. Ở đây chữ Niyama cái định luật pháp còn cho chúng ta hiểu một cái điều nữa, tức là vị này sẽ không có dứt trừ được cái nghi hoặc, dứt trừ được cái nghi hoặc. Bởi vì bao nhiêu năm thực hành những cái pháp thiền tịnh, bao nhiêu năm giữ giới, mình nhìn lại thì cũng chẳng thấy có một cái kết quả nào khả quan, đáng hoan hỷ, đáng thích thú. Cho nên người này cho rằng mình đã hành sai pháp, hoặc là mình đã cho rằng mình đã đi không đúng với cái hướng đi thoát ra khỏi luân hồi. Nhất hay nói cách khác là cái giáo pháp của Đức Phật mà nhà truyền dạy đó nó không đưa tới sự giải thoát cứu cánh. Mà trường hợp này chúng ta thấy trong thời Đức Phật cũng có rất nhiều những vị tỳ khưu tham gia vào cái tăng đoàn này, thậm chí có những vị tỳ khưu được cái may mắn được ân sủng là trở thành thị giả của Đức Phật. Nhưng mà do một cái nghiệp duyên nào đó không có thể thành tựu được một cái pháp thượng nhân. Đây cũng là một cái chứng bệnh ở trong quá khứ, như điển hình như ngài Sunakata, một thị giả Đức Phật, do trong quá khứ đã từng búng viên sỏi vào lỗ tai của Đức Phật Lục Giác, khiến ngài bị lũng màng nhĩ. Dĩ nhiên tiền thân của ngài Sunakata đã rớt xuống khổ cảnh và hôm nay tái sanh lại được làm người, được tham gia vào trong cái giáo đoạn này là trở thành tỷ giả của Đức Phật. Nhưng mà sau khi tu tập và chứng đắc được thiền định, thấy được thiên nhãn, đắc được thiên nhãn nhưng mà không được nghe được tiếng của chư thiên, cho nên yêu cầu Đức Thế Tôn ngài giảng dạy về những pháp chứng đắc thiên nhãn, thiên nhĩ. Nhưng Đức Thế Tôn ngài biết rõ cái chứng bệnh này không thể bình phục được, cho nên ngài không giảng, và từ đó ông bất mãn và quay sang những tôn thờ những ngoại đạo, và cuối cùng thì sẽ ra khỏi cái giáo pháp này. Như vậy thì một cái chứng bệnh mà bẩm sinh nó là cái trí, không có. Một chứng bệnh bẩm sinh thứ hai mà Đức Phật ngài dạy rằng dù cho thấy Như Lai hay nghe được pháp Như Lai thì cũng không thể bình phục, đó là gì? Chứng bệnh nào mà bẩm sinh như vậy? Xin thưa, đó là một cái chứng bệnh nó cực kỳ nguy hiểm, nó kéo dài chúng ta rất là nhiều, và đồng thời nó cũng là một cái bước chặng đầu tiên để mà đạt tới thánh đạo, đó là tà kiến. Mà một trong những cái tà kiến mà nó ôm ấp nên đi theo chúng ta từ luân hồi cho mãi đến hôm nay, cho dù rằng chư Phật ở quá khứ xuất hiện rất nhiều, nhưng mà có những cái chúng sanh như chúng ta chẳng hạn vậy, không biết rằng được bao nhiêu lần gặp được những chư Phật quá khứ, và những lần mà gặp được Đức Phật quá khứ đó, chúng ta có bao lần mà từ từ bỏ được cái bản ngã mình hay chưa, tức cái ngã kiến hay chưa? Mặc dù là ngày hôm nay những hàng Phật tử chúng ta cũng đều hiểu biết rằng cái lý vô ngã của Đức Phật ngài thuyết giảng một cách rộng rãi như vậy, cái danh sách này nó tồn tại, nó có mặt cũng bởi do có nhân có duyên. Bao giờ nhân duyên không còn thì bây giờ danh sách này nó sẽ hết nhiên liệu và nó sẽ không khởi sinh lên. Nó không phải mất mà nó không khởi sinh lên, nó không phải bị diệt nhưng mà nó không được khởi sinh lên. Người ta nói ngọn lửa tắt nó theo cái thông dụng, nhưng mà ngọn dừa lửa nó không phải diệt. Cái ngọn lửa đó khi nó bị tắt đi, khi nó không còn nhiên liệu, nhưng mà một khi nó có nhiên liệu thì ngọn lửa đó nó có khả năng nó khởi lên, là nó sẽ cháy sáng lên. Đây là một cái sự suy ngẫm rất đặc biệt. Danh sách này khi nó không còn nhiên liệu nữa thì nó sẽ tắt đi như cái ngọn đèn tắt kia vậy. Nhưng mà từ lâu rồi, một chứng bệnh bẩm sinh của một những chúng sanh đó là cái tà kiến, tức là cái ngã kiến, nó mắc vào cái ngã kiến, mà thân bằng quyến thuộc của cái ngã kiến đó nó chính là ngã mạn. những vật đồng hành của cái hạ kiến đó, cái trước cái sau nó chính là cái ngã mạn. Nghĩa là ngã kiến đi trước thì ngã mạn tiếp theo sau đó, nó sẽ không có tách lìa ra một cách rõ ràng. Đối với phàm nhân là như vậy, nhưng mà đối với bậc thánh thì ngã kiến sau khi diệt thì vẫn còn ngã mạn. Nhưng mà ở đây chúng ta mới nói rằng cái ngã kiến nó là một cái chứng bệnh tầm kha. Ví dụ người này gặp được Đức Phật, nghe pháp Đức Phật, nhưng không đi vào cái quyết định pháp được, bởi vì còn ôm ấp một cái ngã kiến này, không từ bỏ được cái ngã kiến này, không còn thấy tôi, vẫn còn thấy tôi trong sắc thọ tưởng hành thức. Ví dụ nghe pháp của Đức Phật thật nhiều, cho dù thực hành những pháp của Đức Phật rất nhiều, từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, ngũ quyền, ngũ lực hay thắng các chi hay bát chánh đạt, và tất cả những cái pháp này nó dẫn tới cái đạo quả niết bàn, điều này không ai chối cãi. Nhưng mà tại sao có một số người thực hành tứ niệm xứ, người thực hành tứ chánh cần, tứ như ý, tức là ăn được những thức ăn thích hợp, được những thuốc men thích hợp, được sự chăm sóc thích hợp, nhưng mà không bình phục, không bình phục. Bởi chứng bệnh ngã kiến nó còn. Và tốt nhất người hành giả chúng ta lập tâm để giải quyết cái chặng đầu tiên, tức là cái ngã kiến này. Bao giờ còn ôm ấp cái ngã kiến thì dù cho được thức ăn thích hợp, dù cho được thuốc men thích hợp, dù cho được sự chăm sóc thích hợp, thì chứng bệnh này nó cũng không bình phục được. Cho dù nghe pháp Đức Phật, cho dù thực hành tứ niệm xứ, cho dù thực hành tứ chánh cần, tứ như ý, nhưng mà tư tưởng vẫn vương vấn, cái tư tưởng vẫn còn vương vấn tới một cái ngã kiến. Mà hai ngã kiến có thì nó là bước chặng đầu tiên. Sau một thời gian hành pháp không thấy tiến triển, không thấy đạt được cái điều mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái niết bàn, chấm dứt được cái khổ, chưa thấy được, thì bắt đầu nó nảy sinh một chứng bệnh mới, tức là sự nghi hoặc. Ngã kiến dần nghi hoặc, nó lại tiếp tục làm dày thêm cái bức tường thành này, không thể vượt ra được. Thứ hai, người bệnh thứ nhất mà Đức Phật Ngài muốn ám chỉ, tức là những người Phật giáo của chúng ta, tức là những người Phật tử chúng ta, khi tham gia vào cái giáo pháp này thì việc trước mắt mà chúng ta có bị một chứng bệnh bẩm sinh đầu tiên, còn đó là cái trí tuệ của chúng ta. Chúng ta thiếu trí tuệ, mà nơi nào thiếu trí tuệ thì bây giờ nó có tà kiến sinh khởi. Ở chỗ nào có chánh kiến, có trí tuệ thì nơi đó sẽ không có cái tà kiến, mà nơi nào mà có tà kiến thì nơi đó sẽ không có cái chánh kiến. Cái tâm tục sinh chúng ta không có cái trí tuệ thì điều này nó làm, nó tạo điều kiện cho cái tà kiến nó sinh khởi nhiều hơn. Không có trí tuệ chúng ta không thể soi sâu thấu được cái bản chất thật sự của sự vật. Đây là một chứng bệnh thứ nhất. Như vậy thì để giải trừ cái chứng bệnh này chúng ta phải thực hiện như thế nào? Và một cái chứng bệnh thứ hai là chứng bệnh tà kiến, mà nhất là cái ngã kiến. Thì điều này ngay trong hiện tại là chúng ta cũng có thể giải quyết được. Tức là khi thực hành những pháp tứ niệm xứ, không hề nghĩ rằng tôi thở, không hề nghĩ rằng tôi đi, không hề nghĩ rằng tâm của tôi, không hề nghĩ rằng thọ của tôi, không hề nghĩ rằng tưởng của tôi, mà chỉ ghi nhận đó là tiểu, chỉ ghi nhận đó là thọ, chỉ ghi nhận đó là sắc đi, sắc nằm, sắc ngồi, sắc đứng, ghi nhận cái hơi thở là chất gió, và cái hơi thở đi vào, hơi thở đi ra, nó đi như một chỗ trống, nó không bị vướng mắc, và ghi nhận được, hiểu nó được như vậy, hiểu được nó như vậy. Hôm nay dần dần loại trừ đi cái ngã kiến, thì khi mà chứng bệnh ngã kiến nó bị chấm dứt thì người này đi vào cái quyết định pháp, tức là đi vào cái con đường chân chánh của pháp, đối với những thiện pháp có một tính chân chánh, samanta, chân chánh đối thiện pháp. Cái thiện pháp chúng ta có đôi khi nó có lệch lạc chứ không phải là lệch lạc, nó không hoàn toàn là chân chánh đâu. Ở đây nói về thiện pháp chúng ta hoàn toàn không phải là chân chánh, mà cái tính chân chánh của thiện pháp nghĩa là cái thiện pháp này nó vượt ra khỏi thế gian. Bao giờ cái thiện pháp này mà vượt ra khỏi thế gian thì gọi là samanta đối với thiện pháp, tức là tính chân chánh đối với thiện pháp. Còn những thiện pháp nào mà nó chưa vượt khỏi thế gian, nó chưa vượt qua khỏi thế gian, thì những thiện pháp đó nó chân chánh theo một góc độ, nhưng một góc độ khác thì nó vẫn còn bị trôi lăn ở trong sinh tử luân hồi. Tất cả những việc thiện mà chúng ta làm, từ bố thí, từ trì giới, từ tu thiền, cho dù là thiền chỉ hay thiền quán, ở những giai đoạn thấy được tam tướng nhưng mà chưa chưa chứng đắc được niết bàn thì chưa đi vào cái quyết định pháp, chưa chứng đắc được niết bàn thì chưa đi vào cái chân chánh của thiện pháp. Kinh văn Đức Phật này dạy rằng cái ngại người này là chưa đi vào cái tánh quyết định của pháp, tức là niyama của pháp, và đồng thời cũng chưa vào đi vào cái tánh chân chánh, samanta hay là samatha đối với thiện pháp. Vậy thì không mà thuyết pháp, người Phật tử nghe pháp đó là thiện pháp, nhưng mà tính chân chánh samatha đối với thiện pháp này chưa. Bởi sao vậy? Bởi vì còn cho kết quả nhân thiên, còn kết quả làm người, còn cho kết quả là ở những cảnh sinh tử luân hồi, ở những cái cõi còn lưu chuyển ở trong tam giới này. Như là những là dĩ nhiên là những thiện pháp là tốt, nhưng mà cái tánh chân chánh chưa có, cái quyết định pháp chưa có, cái định luật pháp nó dẫn tới ra khỏi sinh tử hồi chưa có. Đây là hạng người bệnh thứ nhất. Hạng người bệnh thứ hai, thì dù cho nghe pháp Như Lai hay không nghe pháp của Như Lai, vừa gặp được Như Lai hay không gặp được pháp Như Lai, dù cho gặp được thuốc men hay không gặp được thuốc men thích hợp, dù cho được cái loại vật thực hay không được loại vật thực thích hợp, dù cho được săn sóc hay không được săn sóc cách đặc thích hợp, người này cũng có thể dứt được chứng bệnh đó. Đây là cái hạng người mà từ quá khứ, từ trước luôn luôn thực tập những cái pháp quán, quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, ở trong thời những cái Đức Phật quá khứ, và thực hành những cái pháp độ. Tuy rằng trong hiện tại không được gặp Đức Như Lai, cũng không nghe được pháp Đức Như Lai, nhưng mà người này giải trừ đi những cái chứng bệnh phiền não, mà trước tiên là những cái ngã kiến, những cái tà kiến, và người này chứng đắc được sơ nhị tam tứ quả, và những vị này trở thành những Phật Bách Chi Cá Bất Thác, là những Phật độc giác. Trên nước Phật ngày dạy rằng có những người bệnh cho dù không gặp được vật thực thích hợp hay được vật thực thích hợp, cho dù không được thuốc men thích hợp hay được những thuốc men thích hợp, cho dù được chăm sóc thích hợp hay không được chăm sóc thích hợp, bệnh như này cũng hết, những cái bệnh mà bẩm sinh cũng hết. Trước tiên là chúng ta thấy là đây là những vị Phật độc giác, thậm chí đây ám chỉ luôn bậc chánh đẳng chánh giác, bậc chánh đẳng chánh giác trước khi ngài còn Bồ Tát, ngài cũng như phàm nhân như chúng ta, ngài chỉ khác chúng ta một cái là phước độ của Ngài rất là dồi dào, rất là sung mãn. Ngài có một trí tuệ sâu động hơn chúng ta nhiều, nhưng mà Ngài vẫn còn bị mang một cái ngã kiến. Những chủ thuyết thường hay đoạn ở trong quá khứ thì Ngài tách lìa rồi, nhưng mà Ngài vẫn còn mang một cái ngã kiến. Cho nên cái câu kệ đầu tiên cũng đã cho chúng ta thấy Akkaho Masmi Lokasra, ta là bậc cao thượng nhất ở trong thế gian này. Sattoha Masmi Lokasra, ta là bậc tối thượng ở trong thế gian này. Và người ta hỏi rằng đã là vô ngã, tại sao Ngài còn nói chữ ta trong đó? Trước tiên là chúng ta không có nghĩ tới chữ áp tá là cái bản ngã, ta là một cái nghĩa thông dụng. Nhưng mà cho dù Ngài nghĩ là cái ngã là một cái thông dụng, một cái từ ngã đi chăng nữa, thì Ngài cũng chỉ là một Bồ Tát, Ngài chưa thành Phật, mà vẫn còn là một trẻ sơ sinh. Nhưng mà Ngài có phước hơn chúng ta rất là nhiều, do phước độ Ngài vậy. Và chúng ta phải nhớ một điều nữa đó, với những chủ thuyết sai lạc, người ta đặt cái dấu hỏi rằng trước khi Đức Thích Tôn mà thành bậc chánh đẳng chánh giác á, trong thời gian 6 năm tìm đạo như vậy, thì bây giờ ở trong cõi Ấn Độ có 6 chủ thuyết của 6 vị tôn sư, 6 vị tôn sư. Nhưng mà vì sao Bồ Tát chúng ta không tìm tới những giáo chủ có đồ chúng đông như vậy, mà trái lại Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiều Liên thượng thủ tinh văn, nó vẫn đi tìm tới nương nhờ nơi vị giáo chủ ngoại giáo, tức là Sinh Chay Giá. Nhưng Bồ Tát chúng ta thì không, cả 6 vị giáo chủ trong thời đó rất nổi tiếng, rất có nhiều đồ chúng, nhưng mà vị Bồ Tát chúng ta không bao giờ đi tìm tới, mà Ngài đi tìm tới Uttaka Ramaputta, hoặc là tìm tới Alara, hai vị tôn sư. Mà hai tôn sư này là không có cái đồ chúng nhiều, không có chủ thuyết, không có một cái chủ thuyết nào ngoài cái chủ thuyết thiền tịnh. Ngài chủ thuyết thiền tịnh, tu tập thiền tịnh. Từ Uttaka thì Ngài Đức Bồ Tát chúng ta chứng tới tầng thiền vô sở hữu xứ. Từ Ngài Alara thì Ngài Bồ Tát chúng ta chứng tới tầng thiền phi tưởng phi tự xứ. Nhưng mà tại sao sáu vị giáo chủ kia Đức Bồ Tát chúng ta không tìm tới? Xin thưa, bởi vì ở trong quá khứ Ngài cũng đã từng từ khước những chủ thuyết sai lệch đó. Và bằng chứng là trong những bổn sanh, Ngài thuật lại những cái tiền sự của Ngài đối với những cái chủ thuyết đó của sáu vị giáo chủ thời xa xưa đó, tiền thân thời xa xưa đó, Ngài đã từ bỏ, Ngài không theo. Thế là trên bước đường tầm đạo đó, đối với những chủ thuyết đó thì Ngài cảm thấy nó vô vị, nó không có cốt lõi. Ngày sáng là có ngày một kiền liên lại đi theo một cái chủ thuyết khi mà Ngài chưa chứng đắc đạo quả, là Sinh Chay Giá bê Sinh Chay Giá. Nhưng mà với một cái trí tuệ bẩm sinh như vậy, Ngài mới nhận thấy rằng cái giáo thuyết hoài nghi của Sinh Chay Giá này nó không có một thiết thực. Cái giáo thuyết mà theo kiểu mà trường uống như con lương thì nó không có một cái tính thiết thực. Cho nên Ngài đi tìm đạo và chỉ nghe Ngài sẽ chỉ nói rằng các pháp do một nhân sanh, khi nhân ấy diệt pháp ấy diệt. Đức Phật bậc đại sa môn Ngài thường thuyết như vậy thì bừng nở cái hoa trí tuệ để rồi chứng quả tu đầu quả. Cho nên nói cái hạng người mà Đức Phật Ngài dạy rằng á, mang một chứng bệnh Cho dù gặp được thuốc men hay không thuốc, gặp được thuốc men thích hợp, cho dù gặp được vật thực hay không gặp được vật thực thích hợp, cho dù được sự chăm sóc hay không được sự chăm sóc đặc biệt thích hợp, người đó cũng không khỏi bệnh. Nên trước tiên muốn nói đến những cái bậc mà thượng căn, như bậc độc giác, bậc toàn giác. Nhưng mà trước khi đạt được cái điều này thì những chủ thuyết mà nó cái tính rất sai lệch, không hợp với cái tính nhân quả, tính nghiệp báo, thì các ngài đã từ khước từ lâu lắm rồi. Đây là những cái bài học để cho chúng ta thấy. Và Đức Phật ngài dạy đến nói cái người này nè, một cái chứng bệnh nữa, tức là chứng bệnh bẩm sinh đó, đối với cái người mà bẩm sinh đó, mang một cái chứng bệnh tà kiến, rồi một cái chứng bệnh bẩm sinh là thiếu trí, thì như thế nào? Thì trong hạng người bệnh này, Đức Phật ngài dạy rằng dù cho gặp thuốc men thích hợp hay không gặp được thuốc men thích hợp, dù gặp vật thực thích hợp hay không gặp được vật thực thích hợp, dù cho được sự chăm sóc hay không được sự chăm sóc thích hợp, vậy đấy cũng thoát khỏi bệnh. Nhưng mà đối với những cái bệnh bẩm sinh này thì cần phải có những loại vật thực, cần những loại vật thực, và cần những loại thuốc men nó phù hợp. Cái người như chúng tôi trình bày như vậy rằng, cái người mà bẩm sinh thì trong cái mà không có trí tuệ, căn bản trí tuệ trong đó, thì ở trong kiếp này không thể chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Nhưng mà cũng có thể người đó sẽ chuyển ngay trong kiếp này, từ ở trong cơ bản không trí, tức là ngay cái trong cái tâm tục sinh nó không trí đó, nó chuyển cả tải trở thành một loại tục sinh có trí. Nếu như chúng ta tìm thấy hai cái trường hợp này, một trường hợp là sắc nghiệp nó do tâm sinh. Trong tạng luật có ghi nhận rằng có một số vị tỳ khu ni nhàm chán thân xác người nữ, cố gắng tu tập. Một thời gian sau thì những vị tỳ khu ni ấy chuyển nữ vi nam, từ thân người nữ trở thành thân người nam. Và sự kiện này khởi lên như vậy, các vị tân tỳ khu nam này không biết mình phải thọ trì những học giới như thế nào. Thì Đức Thế Tôn ngài dạ rằng những vị tỳ khu từ nữ chuyển sang nam sẽ thọ trì những giới học của tỳ khu ni. Xin lỗi, tỳ khu nam là không bị ràng buộc bởi những giới luật của từ nữ tỳ khu. Trường hợp thứ hai, chúng ta có thấy là cái nghiệp nó cũng thể nó bất ngờ nó trổ quả. Đó là trường hợp ngài Sotayá từ thân nam chuyển thành nữ, khi xúc phạm tới vị thánh A La Hán là Mahakacchayana, rồi sau đó sám hối ngài Mahakacchayana thì từ nữ lại chuyển thành nam. Cái gì làm cho những cái sắc nghiệp này nó chuyển đổi được như vậy? Xin thưa, cũng do tâm. Do tâm sở tư hay là do tâm? Tâm nó làm chuyển đổi từ nữ sang nam, tâm nó chuyển đổi từ nam sang nữ. Nhưng mà tâm là một cái pháp hữu vi, tâm cũng có thể bị chuyển đổi. Như vậy thì từ ở trong cái gì, cái tâm mà tục sanh cơ bản là vô trí đó, người đó nếu nỗ lực tinh tấn thì người đó cũng có thể chuyển từ một cái tâm tục sinh mới do cái pháp thiền rất là mạnh. Và điều này ở đâu ra? Xin thưa, chúng ta trở lại bài kinh Tứ Niệm Xứ. Đức Phật ngài dạy rằng á, cái người mà thực hành Tứ Niệm Xứ với duyên lành đầy đủ, sáng hành chiều đắc, chiều hành sáng đắc, với một cái người mà phước cao hơn, sẽ ở một người mà phước cao, người đó thực hành trong vòng 7 ngày là chứng đắc được đạo quả, ở trung bình 7 tháng nhưng không quá 7 năm sẽ chứng một trong hai quả là Bất Lai và A-la-hán, nhưng không quá 7 năm. Ở kinh văn Tứ Niệm Xứ đã ghi nhận như vậy. mà Đức Phật trong kinh văn này không đề cập, tới không đề cập tới cái hạng người mà nhị nhân hay người hạng người tam nhân, mà chỉ nói rằng cái người nào mà thực hành đúng cái pháp tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp thì sẽ chứng một trong hai quả. Như vậy điều này cho chúng ta thấy rằng là đối với hạng người mà không có cái tâm tục sanh, có trí bẩm sinh đó, nỗ lực tinh cần thực hành pháp tứ niệm xứ cách đúng đắn, tức là sao? Tức là ghi nhận mà không có máng vô cái bản ngã nào đó, không có tôi đi, không có tôi đứng, không có tôi nằm, không có tôi thở ra vô, không có tôi thở ra, mà chỉ có hơi thở vô, hơi thở ra, chỉ có sắc đi, chỉ có sắc đứng, chỉ có sắc nằm, chỉ có sắc co duỗi, chỉ có cái sắc pháp này nó xúc chạm với y áo, khi những vị đó mặc y áo, chỉ có những cái sắc này nó xúc chạm tới cái tứ đại là đất nước lửa gió của cái được gọi là y, định danh là y, của cái được định danh là áo, của cái được định danh là quần, đúng không? Mà khi nhìn thấy y áo này là tứ đại đất nước lửa gió, cái thân này cũng là tứ đại, mà tứ đại này nó có sắc mạng quyền, và hai cái tứ đại này đụng chạm nhau thì bây giờ là xúc, ghi nhận được cái chỗ xúc đó, bây giờ xúc xúc chạm đó không có tôi ghi nhận mà có sự ghi nhận, không có tôi mặc áo, tôi mặc y, tôi vẫn y, mà chỉ có sắc có mạng quyền này gia chạm vào sắc không mạng quyền kia. Nói cách khác, chỉ có tứ đại có mạng quyền này, đất nước lửa gió có mạng quyền này là thân thể mình á, gia chạm vào cái tứ đại, đất nước lửa gió không có mạng quyền kia, dần dần trui rèn như vậy, ghi nhận như vậy, thì một lúc nào đó cái tâm hữu phần hoặc là cái tâm tục sinh kia nó bị chuyển đổi, nó trở thành một cái người mới, một người mới, mặc dù hình tướng là như vậy, nó cũng giống như là cái bình cũ vậy, nhưng mà trong nước á, trong cái nước đầu tiên là nước mưa, nó luôn lưu trong một cái bình đó, được đựng chứa trong cái bình đó. Nhưng một cái người quá học khéo léo, họ mới dùng một cái gì đó họ đưa vào trong cái bình nước mưa đó, để rồi họ dùng những cái chất hóa học xúc tác thì cái nước mưa đó nó chuyển thể thành một cái loại nước khác, nó không còn là một nước mưa nguyên thủy nữa, nó được là thay đổi. Như thế nào cũng vậy, thì cái sắc pháp này, bên trong cái sắc pháp này nó là cái tâm tục sinh, mà tâm tục sinh nó trước đây nó là một cái tâm tục sinh nó không có trí, nhưng mà nhờ nỗ lực, nhờ tinh cần thực hành pháp tứ niệm xứ, sự ghi nhớ ghi nhận một cách đúng đắn về đất nước lửa gió, về cái sắc đi sắc đứng sắc nằm sắc ngồi, về cái hơi thở, về cái tâm, về cái thọ hỷ thọ xả thọ ưu, nhờ hiểu biết được như vậy, ghi nhận như vậy, thì một lúc nào đó loại trừ đi cái ngã kiến, mà hãy loại trừ đi cái ngã kiến là tức là thấy cái bản ngã đó, thì nó chuyển đổi cái cơ chế, cái cấu trúc của tâm tục sinh nó trở thành là có trí. Trên Đức Phật ngài khẳng định rằng cái người nào thực hành biến niệm xứ một cách rốt ráo thì không quá 7 năm sẽ chứng một trong hai quả là Bất Lai và A La Hán, không quá 7 năm. Điều này cho chúng ta thấy rằng với một người mà tích cực thực hành như vậy thì những căn bệnh bẩm sanh đó nó có thể dứt trừ, dứt trừ để bình phục. Đây là cái hạng người bệnh thứ hai. Xin thưa quý vị, hạng người bệnh thứ ba là cái người này có hạng người bệnh cần phải được sự chăm sóc, cần phải được thuốc men thích hợp, cần phải được vật thực thích hợp. Đó là những chứng bệnh mà trước tiên chứng bệnh chúng ta nói là chứng bệnh bẩm sinh. Bây giờ những chứng bệnh mà phát sinh ra trong cái đời sống cái tà kiến, và cái tâm không có trí nó là chứng bệnh bẩm sinh. Đối với cái người có trí thì ngoài cái chứng bệnh bẩm sinh gây ra còn một số bệnh khác, tức là nghi hoặc, tức là tham, tức là sân, tức là bõn sẻn, tức là ganh tị, vân vân. Những chứng bệnh này thì phải cần phải có thuốc men thích hợp. Mà Đức Phật ngài dạy những thuốc men thích hợp đối với người mà có tâm tham thì nên như thế nào? Thuốc men thích hợp cho những người có tâm tham nó chính là quán thiệt trược. Quán những cái cảnh bất mỹ nó không được tốt đẹp. Chính vì quán tưởng những cái bất mỹ đó nó không có tốt đẹp đó, nó là một loại thuốc để diệt trừ tâm tham. Đối với người có chứng bệnh sân thì cái thuốc men thích hợp đó là gì? Thuốc men thích hợp đó nó chính là tự do lượng tập và chữ sự chăm sóc đặc biệt cho cái chứng bệnh tham. Đó là gì? Đó là tác ý lánh xa sắc thinh hương vị xúc. Tác ý lánh xa sắc thinh hương vị xúc và tránh đến những cái nơi mà nó làm hấp dẫn cái tâm tham sinh khởi, tức là những cái cảnh tốt đẹp, những cái nơi ca múa nhạc kịch. Bởi vì những nơi ca múa nhạc kịch đó nó là cái điều kiện làm cho cái tâm tham nó sinh khởi. Nó ái luyến về sắc cũng có, nó ái luyến về thinh cũng có, nó ái luyến về mùi hương cũng có. Đánh xa chỗ đó. Còn đối với sự chăm sóc đặc biệt của người bệnh sân thì như thế nào? Thì tránh gặp những cái cảnh bất mỹ. Bởi vì tâm nó đang bệnh, nó đang sân, mà gặp những cảnh xấu nữa thì nó càng khó chịu hơn nữa. Cho nên trong cái phần mà tu tập về thiền tịnh, chúng ta lặp lại là đối với những người mà có chứng bệnh tham thì thuốc men đối với người chứng bệnh tham đó là nên quán về cái thể trược, để làm giảm đi cái sức mạnh của cái chứng bệnh tham. Và sự chăm sóc đối với người chứng bệnh tham là người biết mình có chứng bệnh tham đó, thì tránh lui tới những cái nơi nó làm cho điều kiện để tâm tham nó sân khởi, như những nơi ca nhạc hí trường hoặc là những cảnh đẹp. Mặc dù mắt thấy những cảnh đẹp, tai nghe những âm thanh du dương, mũi ngửi những mùi hương, đó là quả thiện. Nhưng mà cái quả thiện này nó có thể dẫn tới tâm tham, mà tâm tham đang là một chứng bệnh, cho nên càng lánh xa càng tốt. Cho nên ở nơi thanh vắng đó là một cái điều kiện để cho tâm tham nó không có cơ hội nó sanh khởi. Đó là một sự săn sóc hay là một sự chăm sóc thích hợp đối với người bệnh này. Đối với một cái người mà có chứng bệnh là sân thì nên tu tập từ bi tứ vô thường tâm, tức là từ bi hỷ xả. Đây là cái thuốc để trị chứng bệnh sân. Và sự chăm sóc đối với chứng bệnh sân thì cái người này không nên gặp những cái cảnh xấu như những cảnh tham ma mộng địa, những cái cảnh rùng rợn, những cái cảnh mà chém giết lẫn nhau, mà những cảnh tai nạn. Ủa? Bởi vì tâm nó đang sân là nó gặp những cảnh bất mỹ, nhưng mà gặp những cái trường hợp này thì nó tạo điều kiện cho cái sự khó chịu, cái sự sợ hãi, sự kinh hoàng nó sinh khởi lên. Ở nơi thanh nhã, ở nơi mà tịch mặt nó có một cái vẻ đẹp mát chẳng hạn, đây là sự chăm sóc đặc biệt. Đối với người mà có tính hoài nghi, mới là có bệnh hoài nghi, chứng bệnh hoài nghi, họ thực tập những cái pháp thiền tịnh mà sao lâu quá không thấy được những cái hiệu ứng, thì Người này gia công học hỏi những giáo pháp để đoạn nghi, và nhờ gia công học hỏi như pháp nó mới thấy rằng không phải hôm nay mà mình mất thời gian như vậy, mà thổi quá khứ trong thời Đức Phật hay là sau thời Đức Phật cũng có những cái vị có đầy đủ duyên lành thánh quả là hả, mà phải nỗ lực rất là nhiều, cái này phải giữ gìn thu thúc con mắt trọn cả 55 năm, mình mới 1-2 năm thì đâu có gì là lâu. Thực hành thiền định 5-3 năm không là gì lâu. Ngài phải thu thúc giữ gìn đến 55 năm, đó là trường hợp ngài chứ tá quốc tá chẳng hạn. Ngài giữ gìn con mắt không cho nhìn quá xa, không cho nhìn quá cao, nhìn vừa đủ khi những cái bước chân ngài đi tới, những cảnh vật chung quanh ngài đều không thấy. Nhìn giữ như vậy một cái pháp môn như vậy trọn cả 55 năm như vậy. Và vào thứ năm, năm thứ 55 thì ngài do một lúc hoan hỷ khi trở về trú xứ thanh vắng của mình, và ngài phát triển tuệ quán chứng quả a la hán. Nó là như vậy. Rồi chúng ta sẽ thấy rằng có những vị thánh a la hán giai đoạn đầu chứng quả tu đà bờ, mà mãi cho tới khi Đức Phật ngài niết bàn rồi mới có thể chứng quả a la hán một thời gian dài như vậy. Bởi do những cái duyên nó chưa đến là một, thứ hai quý vị còn nghe rõ mà, quý vị còn nghe rõ mà, quý vị còn nghe rõ không ạ? Dạ xin cảm ơn quý vị. Duyên nó chưa đến là một, thứ hai nữa do cái phận sự quá nhiều, phận sự cái tục sự quá nhiều. Đó là ai? Đó chính là ngài Đức Ananda. Ngài Đức Ananda xuất gia kém Đức Phật một hạ, tức là sau khi Đức Hạ Đức Thế Tôn ngự về kinh thành Cát Tỳ La Vệ thuyết pháp, thì trong mùa hạ thứ hai của Đức Phật thì Đức Ananda xuất gia. Và trong cái mùa hạ đó Đức Ananda chứng quả dự lưu, nhưng mà mãi đến khi Đức Phật ngài niết bàn 3 tháng sau cùng, sau khi Đức Phật ngài niết bàn đó, sau 3 tháng vào cuộc kết tập tâm tạng lần thứ nhất, thì trong cái đêm trước cái đêm mà kết tập đó, Đức Ananda mới chứng quả a la hán. Chúng ta thấy một quãng đường dài như vậy, đường dài như vậy, còn 44 năm sau thì chúng ta sẽ không có thối chí, cứ đi, cứ đi. Bạn dừng chân lại là xem như bạn thua. Bạn đi chưa chắc đã đến, nhưng có khả năng bạn đến. Cứ nỗ lực tinh tấn, cứ theo đúng lời dạy của Đức Phật, thực hành, một lúc nào đó sẽ đi đến. Thực hành với một sự không có mong cầu, nhưng mà có sự hướng đến. Chứ hướng đến nó khác với mong cầu. Cái mong cầu mà nó không có, nó chưa đến, dễ dàng sanh thối chí, nó tạo cho cái chứng bệnh hoài nghi nó sanh khởi, nó làm cho tăng trưởng thiền. Như vậy thì thuốc men đối với chứng bệnh hoài nghi nó là một sự đa văn học hỏi nhiều, nó là trừ cái hoài nghi đi. Và sự chăm sóc của chứng bệnh này là như nào? Cố gắng tinh tấn, kiên trì hành pháp, một lúc nào sẽ đến. Nếu dừng lại thì xem như không đến, đi chưa chắc là đến nếu đi sai lạc, nhưng mà nếu đi có khả năng sẽ đến nếu đi đúng đường lối. Đúng, tức là đường lối đây là cái quyết định pháp đó, cái định pháp, tức là đi theo con đường bát chánh, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tánh, chánh niệm, chánh định. Thì người này có khả năng là hết từ những cái chứng bệnh, rất nhiều loại chứng bệnh, ganh tị bỏ sẻ vân vân. Thì mỗi chứng bệnh nó có một cái một loại thuốc chăm sóc, và có một loại thuốc thích hợp, có một loại vật thực thích hợp đối với những cái chứng bệnh đó. Nhưng mà chung quy thì cái người này sẽ đi vào cái quyết định tánh thì nó sẽ giải trừ hết tất cả. Quyết định tánh đó của pháp, chân chánh tánh của pháp đó là gì? Nó chính là hướng tâm đến sự giải thoát và nỗ lực thực hành những con đường bát chánh và đi từ bước chánh cận. Nói tóm lại là chúng ta trước tiên chúng ta loại trừ đi được cái ngã kiến của mình. Ngày loại trừ đi hoài nghi, đây là hạng chướng ngại ban đầu. Muốn loại trừ cái ngã kiến là chúng ta thực tập pháp tứ niệm xứ. Và đừng bao giờ dính dấp vào một cái tôi trong đó. Và nhận định được rõ ràng sắc danh. Khi thọ khởi lên chúng ta hiểu nhận thức đó là danh mà thuộc về thọ quẩn. À, khi tâm khởi lên chúng ta nhận thức đó là danh mà là thức quẩn. À, những cái pháp như là niềm tin và sự tinh tấn chúng ta nhận định đó là pháp quẩn, tức là niệm pháp. À, nó là hành quẩn. Chúng ta nhận rõ được danh và sắc như vậy, không có máng một cái tôi trong đó, và để thấy rằng cái bản ngã không hề có ở trong danh sắc này. Nè, thực tập con đường đó và chúng ta kiểm tra lại những một số chứng bệnh khác như là tham sân, ngã mạn, rồi hoài nghi, rồi bỏng sẻn, phải không? Thì mỗi chứng bệnh đều có một cái thuốc để trừ nó, có loại vật thực thích hợp và đồng thời có sự chăm sóc thích hợp. Nhưng mà trước tiên thì giải trừ được cái ngã kiến và cái hoài nghi. Muốn giải trừ hoài nghi thì suy ngẫm về giáo pháp, học hỏi giáo pháp này. Thì bây giờ sự là hoài nghi không có, cái ngã kiến không có, thì bức tường ban đầu bị phá vỡ. Mà khi một bức tường ban đầu bị phá vỡ thì cái người này đi vào trong cái quyết định tánh của pháp, tức là niyama của pháp, và thấy được tính chân chánh của thiện pháp, tức là có được một tâm đạo sơ đạo sanh khởi lên để thoát ra khỏi thế gian này vậy. Và thưa quý vị, thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ của báo phát sanh lên, xin cúng dường đến chư tăng, xin chia đều toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ tòa dụng đồng đều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tam Bảo Giác, nam mô.